Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 3, góc truyện audio.com. Làm xong tất cả mọi chuyện, Tiểu Ân mới thở phào một hơi. Hắn lấy ra quả cầu kim loại, trong đó có lưu giữ trứng hoàng kim sa trùng. Quả cầu kim loại này đã được Harrison cải tạo, biến thành không gian ngủ đông. Sau khi có được vật này, Tiểu Ân đã bỏ trứng hoàng kim sa trùng vào trong đó. Theo lời của Dida Đại Tát Mãn, thứ này muốn ấp ra, ít nhất cần phải có 2 năm. Nói cách khác, 2 năm sau, Tiểu Ân mới có khả năng chế tạo ra nước thuốc thần kỳ trong truyền thuyết. Có thể trong nháy mắt khôi phục lại ma lực. Nhưng hiện tại, Tiểu Ân lấy nó ra, tự nhiên có dụng ý khác. Nhìn đạo cụ ma pháp trong tay có vài phần tương tự với sát lục thiên mạc. Trong lòng Tiểu Ân có chút cảm khái. Kỳ thực so về độ tinh xảo, hai cái này có sự chênh lệch rất lớn. Đạo cụ do vị pháp sư vô danh kia chế tạo ra tinh xảo hơn nhiều so với tác phẩm của Tiểu Ân. Nhưng Tiểu Ân không vì thế mà nổi giận, bởi vì hắn có lòng tin rất lớn. Đợi thực lực của hắn bằng với vị pháp sư vô danh, chắc chắn đồ hắn chế tạo ra sẽ tinh xảo hơn của ông ta rất nhiều. Bỏ trứng hoàng kim sa trùng vào giữa đạo cụ, sau đó Tiểu Ân nhanh chóng lui lại. Chấm, mở cái hộp chứa nhất hào ra, hơn 10 con ruồi máy bay lên. Khi chúng nó bay lên, phía sau người chúng nó sáng lên như một vầng mặt trời nhỏ. Còn Tiểu Ân thì cầm chiếc hộp nhỏ đi tới trước 3 khối ma hạch. Một đạo năng lượng kỳ dị phát ra từ chiếc hộp nhỏ. Dựa theo lời nhất hào nói, kỳ thực đó là một loại âm ba đặc thù, tần suất của nó có thể kích thích bản tính nguyên thủy của sinh vật. Quả nhiên, một lát sau, ở giữa đạo cụ, trứng hoàng kim sa trùng tản ra ánh sáng kim sạc, mà khi ánh sáng này xuất hiện, hơn 10 con ruồi máy liền bay xuống, đuôi của chúng vươn ra như một cái ống, dùng mắt thường khó có thể thấy được. Dưới sự chiếu sáng của ánh sáng kim sắc, màu sắc trên cái ống nhanh chóng thay đổi, cuối cùng biến thành màu vàng rực rỡ, giống như màu trên quả trứng hoàng kim sa trùng. Mọi việc xảy ra xong, âm ba trong chiếc hộp nhỏ dừng lại, ánh sáng kim sạc trên trứng hoàng kim sa trùng ảm đạm đi. Tiểu Ân nhanh chóng đưa nó vào trong không gian ngủ đông. Kỳ thực sử dụng âm ba kích thích năng lượng của trứng sa trùng là một phương pháp phức tạp. Hơn nữa còn không mang lại tổn thương đối với trứng sa trùng. Ngược lại còn kích thích trứng sa trùng khiến tiểu sa trùng nhanh chóng được sinh ra. Đương nhiên, phương pháp này không thể sử dụng thường xuyên, nếu không chắc chắn sẽ phản tác dụng. Dưới sự điều khiển của Nhất Hào, 10 con ruồi máy hấp thu năng lượng hoàng kim, bay tới 3 khối ma hạch, chúng chậm rãi dùng cái ống ở đuôi bám vào ma hạch. Bơm năng lượng vào trong ma hạch, khi năng lượng được bơm xong, ruồi máy hoàn thành nhiệm vụ, bay về chiếc hộp để hồi phục năng lượng. Còn Tiểu Ân rất nhanh lấy ra 100 khối năng lượng tinh thạch. Bỏ năng lượng tinh thạch vào đạo cụ ma pháp. Một lát sau, đạo cụ ma pháp sáng lên. Ánh sáng huyễn lệ, 3 khối ma hạch phát ra ánh sáng hoàng kim. Ánh sáng này ngày càng lớn, từ từ bao phủ cả căn phòng. Tiểu Ân lẳng lặng cảm ứng năng lượng biến hóa xung quanh. Hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện. Năng lượng dao động xung quanh quả nhiên đã tăng mạnh lên mấy lần. Tất cả nguyên tổ ma pháp dường như ăn phải thuốc kích thích, trở nên cực kỳ tích cực, nhưng hắn không hấp thu nguyên tố ma pháp trong không gian. Bởi vì hắn biết, hiện giờ đạo cụ ma pháp còn chưa có hoàn thành, chờ đến khi đạo cụ ma pháp hấp thu toàn bộ năng lượng tinh thạch. Hơn nữa còn chuyển đổi thành thuộc tính hoàng kim, mới được coi là hoàn thành. Cho nên giờ phút này, dù có vấn đề gì cũng không thể nhiễu loạn năng lượng. Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn chậm rãi đứng lên, đi từng bước rồi mở cửa, bước ra ngoài, chỉ chốc lát, bọn Kim đã tới trước cửa phòng của hắn. Tiểu Ân mỉm cười, năng lượng dao động mãnh liệt như thế, nếu như ở gần như vậy mà bọn Kim không phát hiện ra. Như vậy bọn chúng không cần phải làm ma pháp sư nữa. Sư phụ, trong phòng của người Kim lo lắng hỏi. Tiểu Ân khẽ gật đầu, nói, không sai, ta đang chế tạo một đạo cụ ma pháp thần kỳ. trong mắt đám người Kim lộ ra thần sắc hâm mộ và kính nể. Chế tạo đạo cụ ma pháp, đối với bọn hắn là một cụm từ cực kỳ xa xôi. Lực lượng tinh thần của Thiếu Ân quét qua người bọn họ. Cực kỳ hài lòng đối với tiến độ tu luyện của bọn họ. Có lẽ bởi vì bọn họ tiến hành luyện tập quảng bá thể thao, nên tốc độ tiến bộ của bọn họ đã vượt xa dự liệu của Thiếu Ân. Tất nhiên, nhìn sự tiến bộ của bọn họ là biết bọn họ không hề lười biếng. Các ngươi muốn biết đạo cụ ở bên trong là gì không? Thiếu Ân không nhịn được cười hỏi. Xin sư phụ chỉ điểm. Kim cung kính nói, Thiếu Ân hã ha cười. Nói, 3 ngày sau, đạo cụ này sẽ hoàn thành. Đợi đến khi nó hoàn thành, các ngươi sẽ biết chuyện dị giới chi quang não huy long. Thiếu Ân chớp đôi mắt, thần bí hề hề nói. Đạo cụ này sẽ khiến cả đời các ngươi khó quên. Đám người Kim nhìn nhau, bọn họ ở cùng một chỗ với Thiếu Ân được một thời gian. Nhưng lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng này của Thiếu Ân. Nhưng chỉ cần không phải là kẻ đần, cũng biết tâm tình của Thiếu Ân lúc này rất cao hứng. Kiện đạo cụ ma pháp chưa hoàn thành kia chắc chắn khiến hắn vô cùng hài lòng. Trong chốc lát, ánh mắt của 5 người Kim đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn họ càng thêm chờ mong đạo cụ ma pháp đó. 3 ngày sau, ma pháp dao động trong phòng quả nhiên biến mất. Kỳ thực trên 100 khối nãng lượng tinh thạch chỉ duy trì được 1-2 ngày là hết. Nhưng đạo cụ ma pháp này có hiệu quả thần kỳ. Tiêu hao hơn 1 ngày mới chuyển hóa được toàn bộ năng lượng thành năng lượng hoàng kim. Đợi mọi chuyện hoàn thành, đạo cụ ma pháp này mới chính thức hoàn thành. Cẩn thận cầm đạo cụ. Thiếu Ân thở dài một hơi, thì thật thực lực của hắn không đủ, cho nên khi chế tạo đạo cụ ma pháp, vì sự thiếu hụt tài liệu mà tạo nên sự phức tạp như vậy. Nếu như hắn có thực lực như vị pháp sư vô danh kia, trực tiếp tới sa mạc, tìm Idika lần đòi 5 khối ngũ cấp ma hạch của hoàng kim ma thú. Như vậy hắn không cần hao tổn tâm tư tiến hành chuyển đổi năng lượng. Hơn nữa, sử dụng ma hạch của hoàng kim ma thú để chế tạo đạo cụ mới thu được hiệu quả tốt nhất, mới thúc đẩy phần tử rời rạc hoạt động nhanh hơn. Nhưng với thực lực hiện tại của Thiếu Ân, nếu muốn tới đòi Idika lần hoàng kim ma hạch, chỉ sợ vừa mới mở miệng đã bị hắn giết chết. Lắc đầu, Thiếu Ân cầm thứ này lên, sau đó tới thư phòng. Mặc dù không có quy định đặc biệt ở đây, nhưng ở trong thư phòng truyền thụ tri thức và tu luyện lực lượng tinh thần đã trở thành một tục lệ. Hơn nữa trừ đại sảnh thì diện tích của thư phòng là lớn nhất. Ban đầu lúc tạo ma pháp động, lại biến nơi này có diện tích tới 120 thước vuông. Có lẽ do sự việc ngoài ý muốn này nên Thiếu Ân mới vô thức chọn nơi này để dạy Kim và Lai An. Bỏ đạo cụ ma pháp tạo ra hoàng kim kết giới vào giữa phòng. Thiếu Ân lấy ra 3 khối năng lượng tinh thạch, do đạo cụ ma pháp đã chế tạo xong, nên khi sử dụng, tiêu hao năng lượng tinh thạch tự nhiên giảm đi nhiều. 3 khối năng lượng tinh thạch sơ cấp đủ để duy trì trong vòng 3 giờ. Gọi 5 người Kim tiến vào. Bọn họ vừa vào đã thấy trước mặt Thiếu Ân có một đạo cụ ma pháp kỳ dị. Nhưng thấy Thiếu Ân không nói gì, không ai có can đảm để hỏi cả. Thiếu Ân để bọn họ ngồi xuống rồi nói. Hiện tại bắt đầu, các ngươi tận lực hấp thu nguyên tố ma pháp ngoại giới. Ta không gọi, các ngươi không được dừng. Vâng, dưới uy thế của Thiếu Ân, đám người Kim ngay cả hỏi cũng không dám, trực tiếp nhắm mắt minh tưởng. Rất nhanh, bọn họ tiến vào một cảnh giới kỳ dị, nguyên tố ma pháp chậm rãi tiến vào thân thể của bọn họ. Thiếu Ân khẽ gật đầu, dựa theo tốc độ của bọn họ, trong vòng 5 năm, Kim và Lai An chắc chắn có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư. Còn 3 người Đức Lỗ Phu, nhiều nhất là 7 năm nữa, cũng thu được kết quả như thế. Chấm, xem ra quảng bá thể thao có tác dụng cải tạo cơ thể người rất thần kỳ. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve 3 khối ma hạch, đồng thời sử dụng lực lượng tinh thần để mở cơ quan. 1 giây sau, đạo cụ ma pháp chậm rãi hấp thu năng lượng tinh thạch. Tốc độ không phải rất nhanh, nhưng hiệu quả phi thường rõ ràng. 3 khối ma hạch tỏa ra ánh sáng vàng kim, chậm rãi khuếch tán ra xung quanh, hơn nữa bao phủ cả động phủ rộng trên trăm thước, kết giới màu vàng kim xuất hiện, nguyên tố ma pháp hoạt động tích cực lên, mà tốc độ hấp thu của đám người kim trở nên nhanh hơn. Dưới sự giám sát bằng tinh thần của Tiếu Ân, tốc độ hấp thu của bọn họ ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đây là một thành tựu rất lớn, cơ hồ đã đạt tới cực hạn mà thân thể bọn họ có thể chịu đựng. Đám người kim mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng vẻ mặt của bọn họ lộ rõ vẻ kinh hỉ. Đương nhiên, đến lúc này, bọn họ không thể bỏ giờ giữa chừng. Cả đám tập trung toàn bộ tinh thần nắm bắt cơ hội khó được này. Toàn lực hấp thu năng lượng ngoại giới. 3 giờ sau, năng lượng tinh thạch không còn. Kết giới màu vàng kim từ từ biến mất. Lúc này Tiểu Ân mới kêu bọn họ ngừng luyện tập. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của 5 tên đệ tử. Trong lòng Tiểu Ân mừng rỡ không thôi. Hắn biết, lúc này, 5 tên đệ tử đã hoàn toàn khâm phục hắn. Cho bọn họ cơ hội để luyện tập. Hơn nữa còn cho bọn họ tương lai tốt đẹp. Tự nhiên bọn họ hoàn toàn khâm phục mình. Cảm giác thế nào? Tiểu Ân đã tính trước hỏi. Kim và Lai An kích động liên tục gật đầu. Nói thật, cho tới giờ bọn họ cũng rõ chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ biết, ngay từ đầu ở chỗ này tu luyện, tốc độ hấp thu năng lượng ngoại giới nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Nếu dựa theo tốc độ này, bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng trên mặt bọn họ hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Ánh mắt Thiếu Ân nhìn về phía 3 người Đức Lỗ Phu. Carter đột nhiên cúi người nói. Đa tạ sư phụ tài bồi. Đám người Đức Lỗ Phu mới bừng tỉnh, thi nhau nói lời cảm ơn. Tiểu Ân khẽ gật đầu. Nếu xét về mặt cơ trí, quả thực không ai so được với Carter. Trên con đường tu luyện về sau, chỉ sợ hắn đi xa nhất. Tiểu Ân nhìn Hoàng Kim đạo cụ trước mặt mình, khẽ thở dài nói, đạo cụ ma pháp này do ta chế tạo ra. Mỗi ngày các ngươi dành ra 6 giờ vào đây tiến hành tu luyện ma lực. Vâng, đám người kim không hề dị nghị, tâm phục khẩu phục nói, sử dụng đạo cụ này, mỗi lần tiêu hao 3 khối năng lượng tinh thạch sơ cấp. Mỗi một lần duy trì trong vòng 3 giờ, trong khoảng thời gian đó, các ngươi phải cố gắng, Tiểu Ân nghiêm túc nói, đám người kim sợ hãi không thôi, bọn họ nhìn đạo cụ ma pháp xa xỉ này, trong lòng cảm khái, một ngày 6 giờ. Chi đều ra, mỗi giờ tiêu hao 1 viên năng lượng tinh thạch, đối với những học đồ như bọn họ mà nói. Cái giá này quá lớn, nếu như không có một sư phụ là một đại tài chủ như Thiếu Ân. Chỉ sợ có được bảo bối, bọn họ cũng không dùng được. Sư phụ, mỗi ngày ngài cũng tới đây chứ? Đức Lỗ Phu đột nhiên hỏi. Thiếu Ân nao nao nói. Không, các ngươi an bài thời gian cho ổn thỏa. Ta sẽ truyền cho các ngươi phương pháp sử dụng nó. Đám người kim không hẹn cũng trao đổi với nhau. Ánh mắt của bọn họ có vẻ khó hiểu. Trong lòng bọn họ, Tiểu Ân càng trở nên cao thâm khó lường. Có đồ tốt như vậy, nhưng sư phụ lại không cần dùng tới. Thế thì nếu không phải người có đạo cụ ma pháp tốt hơn, thì phương pháp tu luyện của người không giống với người bình thường. Nhưng dù là thế nào thì bây giờ bọn họ cũng chỉ biết đoán mà thôi. Tay Tiểu Ân vung lên, tùy ý móc ra một cuốn ma pháp lục thư. Sau đó lực lượng tinh thần của hắn quét qua, lưu lại phương pháp sử dụng đạo cụ ma pháp, giao thứ này cho Kim, lại lấy ra 100 khối năng lượng tinh thạch sơ cấp. Nói, Kim, thứ này hiện tại giao cho ngươi, ngươi phụ trách bảo quản nó, đốc thúc bọn họ tu luyện. Tuyệt đối không được lười biếng. Kim gật đầu, cẩn thận thu những đồ vật đó xuống. Mấy người còn lại đều hâm mộ nhìn hắn. Đương nhiên ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn vào hoàng kim kết giới trên tay hắn. Sư phụ, chẳng lẽ ngài không cần sao? Đột nhiên, Đức Lỗ Phu nói, không bằng chúng ta cùng nhau tu luyện. Kim nao nao, nhìn về phía Thiếu Ân. Trong ánh mắt không khỏi nóng rực lên. Nếu có thể tu luyện cùng với Tiểu Ân, đối với bọn họ, không nghi ngờ gì đó là chuyện tốt nhất. Tiểu Ân ha ha cười nói. Đức Lỗ Phu, ta nếu đem thứ này cho các ngươi, tự nhiên có phương pháp tu luyện khác, các ngươi không cần quan tâm. Đức Lỗ Phu dạ một tiếng. sau đó ánh mắt lại chuyển qua đạo cụ Hoàng Kim. Tiểu Ân khẽ gật đầu với bọn họ, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn bước đi không tạo ra tiếng động, nhưng Kim và đám người Đức Lỗ Phu vẫn cung kính tiễn hắn ra tận cửa. Sau đó mới chậm rãi trở về phòng đọc sách. Đối với Tiểu Ân, sâu trong nội tâm của bọn họ có một sự tôn kính. Đôi khi nghĩ tới tuổi tác của hắn, bọn họ có một cảm giác quái dị, nhưng vừa thấy Tiểu Ân, cảm giác đó liền biến mất, thay vào đó là cảm giác kính nể. Ở cùng nhau một thời gian dài, bọn họ còn chưa nhận thức được sự thay đổi này, nhưng trong lòng bọn họ, Tiểu Ân quả thực là biểu tượng trí cao vô thượng. Về tới phòng đọc sách, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn đạo cụ ma pháp thần kỳ. Kim không có theo lệnh của Tiểu Ân, hắn đặt đạo cụ ma pháp ở chính giữa phòng đọc sách. Đây là do sư phụ tặng, mọi người cùng nhìn nó đi. Kim sảng khoái nói, sau này mọi người làm theo quy định, mỗi ngày chia làm 2 lần luyện tập, mỗi lần 3 giờ, thế nào? Rất tốt, Đức Lỗ Phu hưng phấn nói. Thứ này quả là lợi hại. Ta mới tu luyện nó 3 giờ, nhưng cho ta cảm giác tu luyện suốt một ngày. Thực là sảng khoái, xa xa, ở phòng của mình, sử dụng nhất hào không gian quan sát hình ảnh của bọn họ. Tiểu Ân mỉm cười, tiểu tử ngốc đó dù không thông minh, nhưng ánh mắt cũng không tệ. Không sai, nếu theo tốc độ tăng lên 10 lần mà tình thì bọn họ tu luyện 3 giờ. Tương đương với việc tu luyện suốt 30 giờ. Không nghỉ ngơi liên tục hấp thu năng lượng ngoại giới. Như vậy tính ra, so với hiệu quả minh tưởng cả ngày cao hơn vài phần. Đúng vậy, Kim cảm khái vạn lần nói. Ta và Lai An hồi trẻ đã từng xông xáo ở bên ngoài. Nhưng chưa bao giờ nghe nói tới đạo cụ ma pháp lợi hại như thế này. Thực sự quá thần kỳ. Đức Lỗ Phu tò mò sờ đạo cụ Hoàng Kim kết giới. Nhưng chỉ với hắn, tự nhiên không nhìn ra được cái gì. Thở dài một tiếng, hắn biết mình và Tiểu Ân có khoảng cách chênh lệch rất lớn, vì vậy buông bỏ việc nghiên cứu, nói: "Các ngươi nói xem, tại sao sư phụ không tu luyện cùng với chúng ta?" Chấm, đồ đần, Carter nói: "Sư phụ nếu làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của người." "Ơ, đạo lý gì? Ta nếu như biết thì đã là sư phụ của ngươi." Mà không phải là học đồ. Carter tức giận nói, cũng không biết sư phụ nhìn chúng ngươi ở điểm nào. Ta xem trong chúng ta, chỉ có ngươi mới có can đảm hỏi sư phụ về vấn đề này. Kim và Lai An nhìn nhau, yên lặng gật đầu, Mary tự nhiên không nói gì. Trong 5 người bọn họ, mặc dù Tiểu Ân tận lực đối xử như nhau, nhưng do diện mạo và cá tính thật thà chất phác của Đức Lỗ Phu nên Tiểu Ân tương đối kiên nhẫn đối với hắn. Cho nên đối với quyết định của Tiểu Ân, chỉ có hắn dám đưa ra nghi vấn. Tất nhiên, do Đức Lỗ Phu không hề có tâm kế gì nên hắn rất nhanh được Kim và Lai An tiếp nạp. Bởi vì những người như Đức Lỗ Phu tạo cho người khác cảm giác yên tâm. Ngược lại Carter tâm cơ nhạy cảm hơn xa Đức Lỗ Phu. Nhưng trong thời gian ngắn khó thu được tình bằng hữu của người khác. Được rồi, Đức Lỗ Phu gật đầu mạnh một cái nói. Chúng ta tất nhiên không thể so sánh được với sư phụ. Cho nên mọi người không cần thảo luận vấn đề này. Mọi người tức giận trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng thầm nghĩ, người thảo luận vấn đề này chỉ có ngươi mà. Nếu đổi lại là người khác, trong lòng có nghi ngờ cũng không dám hỏi. Đức Lỗ Phu nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim đạo cụ nói. Các huynh đệ, chúng ta có thứ này. Các ngươi nói xem, mục tiêu kia có thể thực hiện được không? Hắn nói mặc dù rất mờ mịt nhưng trong lòng mọi người động. Nhìn Hoàng Kim kết giới, ánh mắt bọn họ nóng rực lên. Mục tiêu trong miệng Đức Lỗ Phu chính là những lời Tiểu Ân nói với bọn họ. Mà đạo sĩ, một khi nghĩ tới danh từ này. Trong lòng bọn họ giống như bốc hỏa, không cách nào dập tắt xuống được, nếu như nói trước kia còn tự biết mình biết người, không dám mơ tưởng, nhưng hiện tại lại khác, trải qua lần tu luyện vừa rồi, bọn họ hiểu được uy lực của thứ này, mục tiêu vốn cao vời vợi không thể với tới trong lòng bọn họ đột nhiên được kéo ngắn lại. Mặc dù vẫn xa xôi như trước, nhưng đã có thể đụng tới được. Dưới tình huống này, nếu như bọn họ còn có thể bảo trì tỉnh táo, như vậy bọn họ không phải là người mà là máy móc không có cảm tình. Khuôn mặt Mary ửng đỏ lên nói, Kim, hiện tại chúng ta tu luyện mấy giờ? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Kim, mặc dù không ai nói chuyện, nhưng đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Kim do dự trong chốc lát, rốt cuộc kiên quyết lắc đầu nói, không được, sư phụ đã từng nói, mỗi ngày chỉ được tu luyện 6 giờ, chúng ta vừa mới tu luyện 3 giờ, nên nghỉ ngơi đã. Mấy người yên lặng nhìn nhau, mặc dù trong mắt bọn họ không che giấu được sự tiếc nuối, nhưng không có ai phản đối quyết định của Kim. Trong phòng Tiểu Ân yên lặng gật đầu, đem hình ảnh trong nhất hào không gian tắt đi, không tiếp tục giám sát nữa. Nhưng hắn đối với biểu hiện của mấy tên đệ tử rất hài lòng. Mấy người đều có chí tiến thủ, chỉ cần mình có thể tạo cho họ con đường để đi, bọn họ sẽ cố gắng tranh thủ. Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng có năng lực kiềm chế, cho dù đang ở trong trạng thái mừng như điên, cũng không phản đối quyết định của Kim. Tương tự, sự chững chạc của Kim cũng thu được sự tán thưởng của Tiểu Ân. Chỉ có người như vậy mới trấn an được đám sư đệ muội của mình. Đột nhiên đúng lúc đó, Nhất Hào xuất hiện bên cạnh hắn nói, chủ nhân, căn cứ theo công cụ giám sát, dường như Hắc Giáp Thích có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lòng Tiểu Ân mừng rỡ, lập tức rời khỏi Nhất Hào không gian, lấy vòng tay ở trên đùi xuống, tinh thần ý thức quét qua vòng tay. Hắc Giáp Thích ở bên trong mặc dù vẫn ngủ say, nhưng tay và chân nó dường như đã cử động. Hơn nữa lớp da dày trên người nó đã nhấp nhô không ngừng. Đúng là có dấu hiệu sắp tỉnh lại. Tiểu Ân không dám chậm trễ. Hắn lập tức rời khỏi ma pháp động. Hiện giờ hắn cũng chưa được Hắc Giáp Thích tiếp nhận. Cũng không dễ dàng bắt được nó nữa. Mặc dù lần trước cho nó 8 cái linh hồn thể nhện chúa, nó đã có hảo cảm với mình. Nhưng không có gì đảm bảo khi nó tỉnh lại, nếu để nó đập hư thạch thất, vậy hình tượng cao cao tại thượng của mình trong lòng mấy đệ tử sẽ bị sụp đổ. Cho nên vừa mới ra khỏi động khẩu, hắn lập tức thi triển phong tường thuật, rời khỏi ngọn núi, bay sâu vào trong dãy núi Istar. Trước kia ở chỗ này, ruồi máy đã dò xét địa hình, nhưng kết quả khiến hắn kinh ngạc, đó là ở đây đừng nói là có ma thú, dù là sinh vật tương đối lợi hại cũng không có. Tình huống này mặc dù khiến người khác có chút khó hiểu, nhưng cũng khiến Tiểu Ân yên tâm thoải mái ở lại đây. Bay nửa ngày, rốt cuộc Tiểu Ân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn quanh một chút, cũng không biết mình đã cách xa ma pháp động do mình sáng lập chưa. Nhưng Tiểu Ân có thể khẳng định, đó là dù vụ nổ mạnh có diễn ra lần nữa, cũng không khiến đám người Kim phát giác. Cổ tay run lên, không gian ngủ đông chứa Hắc Giáp Thích lập tức xuất hiện trên mặt đất. Giờ phút này, tiểu tử này đã dài hơn 2 thước, thân hình không an phận giãy giụa liên tục, dường như lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Tiểu Ân cũng không sốt ruột, ở nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi, đồng thời bố trí mấy cái bẫy ma pháp nho nhỏ ở xung quanh. Cứ như thế, hơn 1 giờ, Hắc Giáp Thích cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt nó chớp động ánh mắt lạnh như băng, nhìn xung quanh một vòng, lập tức chăm chú nhìn Tiểu Ân, có lẽ hơi thở trên người Tiểu Ân hấp dẫn nó nhớ lại. Nó hơi mở miệng, hàm răng như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mặt trời. Ma thú này thể tích không quá lớn, nhưng cả người tràn ngập khí hung tàn, dường như lúc nào cũng có thể phát tác. Tiểu Ân mỉm cười, tay giơ lên, lấy ra một khối thịt nướng thơm ngào ngạt từ trong vòng cổ không gian. Trong vòng cổ không gian có nhiều chỗ trống, có hiệu quả bảo tồn thực vật, để thu phục Hắc Giáp Thích. Tiểu Ân xem như là đã tận tâm, sớm tra qua nhiều bộ sách để tìm hiểu sở thích của Hắc Giáp Thích. Hơn nữa còn chuẩn bị tốt, quả nhiên, Hắc Giáp Thích ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng, thân thể bắt đầu giãy giụa. Ngay cả ánh mắt lạnh như băng cũng trở nên nóng rực. Xong, ngay khi Hắc Giáp Thích muốn xông lên, một cỗ khí thế cường đại bộc phát trên người Tiểu Ân. Vì thế giống như núi lửa bộc phát tràn ngập không gian phụ cận. Bất thình lình gặp phải áp lực, động tác của Hắc Giáp Thích đột nhiên dừng lại, một lần nữa nó nằm phục xuống đất, cái miệng rộng khép mở ra, ánh mắt nóng rực biến mất, thay thế vào đó là một mảnh xương trắng khiến người khác kinh hãi. Tiểu Ân cũng không thực hiện động tác gì cả, chỉ không ngừng gia tăng uy áp, hắn gần như dùng toàn bộ khí lực, khó khăn lắm mới ngăn chặn được ma thú cấp 2, cấp 3 này, trong lòng âm thầm kinh hãi. Trách không được bọn Harrison tôn sùng lực chiến đấu của ma thú này. Nói một khi nó tiến hóa thành công, nó sẽ biến thành số 1, số 2 trong hàng ngũ ma thú cấp 5. Hiện giờ xem ra tiềm lực của tiểu ma thú này không phải chuyện đùa. Ngay cả khi mình toàn lực phát ra uy áp, nó cũng không quá để ý, suy nghĩ một chút. Tiểu Ân thu liễm lại một ít, đặt khối thịt nướng trước mặt Hắc Giáp Thích. Dường như cảm nhận được thiện ý của Tiểu Ân, cái đầu to của Hắc Giáp Thích hơi di động, cuối cùng nó không nhịn được cơn đói, mở cái miệng rộng ra, một ngụm nuốt chửng khối thịt nướng vào mồm, nhưng đôi mắt của nó vẫn chăm chú nhìn Tiểu Ân, ngay cả lúc ăn, nó cũng không dám buông lỏng, nhìn bộ dáng không thể chờ đợi được của nó, khóe miệng Tiểu Ân nở ra một nụ cười, lại nói tiếp, con Hắc Giáp Thích này cũng xem như xui xẻo cực độ. Nó bị Tiểu Ân nhốt trong không gian ngủ đông suốt 2 năm. Trong khoảng thời gian này, nó chỉ một lần ăn hết 8 cái linh hồn thể nhện chúa mà thôi. Nếu đổi là động vật bình thường khác, trong 2 năm không có ăn uống gì cả, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Nhưng Hắc Giáp Thích không hổ danh là ma thú. Hơn nữa ở trong không gian ngủ đông đặc thù, nó vẫn tràn ngập sức sống. Nó chỉ bị đói trong 2 năm mà thôi, cho nên vừa mới nhìn thấy khối thịt nướng, nó không để ý gì cả, mà lập tức nuốt chửng, ăn xong khối thịt nướng to, trong bụng có cái để lót dạ, ánh mắt của Hắc Giáp Thích dường như trở nên thân mật hơn. Nó mở to cái miệng, ý muốn nói với Tiểu Ân nó còn chưa đủ no, động tác bình thường đó khiến Tiểu Ân sinh ra cảm giác kỳ diệu. Hắn kinh ngạc nhìn Hắc Giáp Thích hỏi. Ngươi còn muốn ăn nữa? Hắc Giáp Thích đóng cái miệng rộng lại, ánh mắt lạnh như băng không chút biểu tình nhìn Tiểu Ân. Mặc dù nó không thể hiện động tác gì nữa, nhưng không biết vì sao trong lòng Tiểu Ân, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, tay hắn sờ vòng cổ, một thoáng sau, lại lấy ra một khối thịt nướng đặt trước mặt Hắc Giáp Thích. Lần này động tác của Hắc Giáp Thích nhanh hơn, nó không chút do dự nuốt chửng lấy khối thịt nướng. Động tác rõ ràng nhanh hơn trước, hơn nữa đã buông lỏng cảnh giác, trong lòng Tiểu Ân tấm tắc lấy làm lạ, theo lý, ma thú chưa tới cấp 3, không có trí tuệ mới đúng, nhưng xem biểu hiện của Hắc Giáp Thích, nó dường như có chút trí tuệ, ít nhất có trí tuệ hơn nhiều so với ma thú cấp 1. Cấp 2, động tác của Hắc Giáp Thích cực nhanh, không lâu sau, nó hoàn toàn tiêu diệt miếng thịt nướng trong miệng. Nó mấp máy miệng với Tiểu Ân, lộ ra vẻ mặt hung ác, trong lòng Tiểu Ân rùng mình, lập tức đề phòng, chỉ thấy Hắc Giáp Thích nhìn chằm chằm vào mình, sau đó chậm rãi lui về phía sau, nhưng khi nó lui lại 3 thước, đột nhiên dừng lại, cái đuôi rung lên, chuyển động theo một hướng khác, đôi mắt Tiểu Ân trợn tròn lên, hắn không có nhìn lầm, con Hắc Giáp Thích này đột nhiên dừng lại. Hơn nữa việc nó dừng lại khiến nó không rơi vào bẫy dập ma pháp mà mình đã bố trí trước đó chuyện dị giới chi quang não huy long. Chẳng lẽ đầu ma thú này có cảm ứng nhạy cảm với ma pháp sao? Nếu không tại sao nó né được bẫy ma pháp do mình bố trí? Trong lòng Tiểu Ân có chút chờ mong, hắn muốn nhìn xem ma thú này có thể tránh được nữa không? Khi hắn bố trí bẫy ma pháp, đã tính toán chu đáo. Trừ khi là ma thú có hình thể nhỏ và động tác nhanh nhẹn, mới có thể tránh được bẫy mà chạy ra ngoài. Còn về con Hắc Giáp Thích dài 2 thước này, động tác có vẻ thong thả, nhưng nhìn thế nào thì nó cũng không thể bình an vượt qua. Đương nhiên, nếu như nó có đôi cánh để bay lên trời, thì cái bẫy ma pháp nho nhỏ kia không thể vây khốn nó. Một lát sau, Hắc Giáp Thích đi vòng quanh Tiểu Ân một vòng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Tiểu Ân, trong ánh mắt hiện lên một tia hung tàn, trong lòng Tiểu Ân vui mừng, hắn đoán không sai, đầu Hắc Giáp Thích kia quả thực có thể phát hiện được bẫy ma pháp.

Đôi cánh đó giống như được tạo thành từ thép. Tiểu Ân lập tức hiểu được. Thực lực của nó chắc chắn càng cường đại hơn. Đương nhiên, điều khiến Tiểu Ân thấy kỳ quái đó là, sau khi lột xác, hắc giáp tích lại trở nên uy phong lẫm liệt, không còn vẻ dữ tợn như quá khứ nữa. Dường như vẻ bề ngoài của nó được thay đổi, bộ dáng xấu xí biến mất thay vào đó là bộ dáng hùng vĩ. Cùng lúc đó, thực lực của bản thân Tiểu Ân cũng không ngừng tăng lên. Quảng bá thể thao có tiến bộ. Hắn đã học xong bộ động tác lớn thứ hai của quảng bá thể thao. Thời gian nghịch xoa trong nhất hào không gian đạt tới con số rợn người. 50 lần, còn trên phương diện lực lượng tinh thần, hắn thu được tiến bộ không lớn. Đó không phải do hắn không cố gắng, mà do hiện tại hắn không có điều kiện. Phương pháp tu luyện ma lực chất chồng quả thực rất thần kỳ. Nhưng loại phương pháp này yêu cầu phải tu luyện liên tục. Nhưng một tháng này, vì chiếu cố cho hắc giáp tích, hắn không dám luyện tập một thời gian dài trong nhất hào không gian. Thân thể hắc giáp tích lớn lên, mỗi một lần to lên, cả người đau nhức không thôi. Thân hình bên ngoài của nó vặn vẹo không ngừng, mà trong đầu Tiểu Ân cũng cảm ứng được sự thống khổ của nó. Mỗi lần gặp phải tình huống này, Tiểu Ân đều ôm đầu của quái vật này vào trong ngực. Vuốt ve nó, mà mỗi khi hắc giáp tích đau quá, hắn cắn răng lấy trứng hoàng kim sa trùng ra, dùng một ít năng lượng hoàng kim rót vào trong cơ thể của hắc giáp tích. Biện pháp này rất có hiệu quả, quan trọng nhất là hạ được cơn đau đớn trong người nó. Trợ giúp nó thuận lợi tiến hóa thành công. Đương nhiên, theo số lần sử dụng trứng hoàng kim sa trùng, khiến cho màu hoàng kim phía trên dần suy yếu. Nhưng Tiểu Ân cũng không lo lắng, bởi vì trong tay hắn có hoàng kim kết giới. Hắn chắc chắn có thể khôi phục lại vật nhỏ này. Một tháng sau khi hắc giáp tích nuốt lông hỏa sơn hồng chỉ, thân thể nó đình chỉ sinh trưởng, nhưng cơ nhục trên người nó điên cuồng cử động, dường như trong cơ thể nó có vô số năng lượng bộc phát ra. Tiểu Ân biết, hiện giờ là thời khắc mấu chốt của hắc giáp tích, trong đầu hắn cảm ứng. Hắn có thể khẳng định, ma thú này đang ở giai đoạn tiến hóa cuối cùng. Nếu theo tuần tự, hắc giáp tích phải trải qua trăm năm mới phát triển và lột xác. Tự nhiên không phải chịu thống khổ như vậy, nhưng muốn nhanh hơn 100 năm, nó phải chịu sự đau đớn cực lớn, và theo đó phải chịu sự nguy hiểm lớn. Chỉ là trong giới tự nhiên, ma thú vốn tuân theo quy tắc cường giả Tâu Nô Vua. Dù nó vô tình chiếm được lông của hỏa sơn hồng chỉ, nó cũng sẽ bất kể hậu quả mà nuốt lấy nó. Khi đó không có Tiểu Ân thủ hộ ở bên cạnh, nó cũng phải trải qua cảnh thống khổ khó có thể chịu đựng này. Đó là bản tính của ma thú, ai cũng không thể ngăn cản. Tiểu Ân cảm nhận được sự đau khổ của nó, quyết định bay về ma pháp động thật nhanh, lấy đạo cụ hoàng kim. Mặc dù đám người kim vài ngày tới không thể sử dụng bảo bối này. Nhưng tình huống hiện tại, hắc giáp tích vẫn trọng yếu hơn. Quả nhiên, khi Tiểu Ân sử dụng hoàng kim kết giới, trạng thái của hắc giáp tích trở nên tốt hơn nhiều. Năng lượng của hoàng kim bộ tộc đối với sinh vật là một nguồn năng lượng quý giá. Đặc biệt khi ma thú hấp thu đủ năng lượng để tiến hóa, sẽ giảm quá trình tích lũy đi nhiều. 3 ngày sau, trong đầu Tiểu Ân cuối cùng cảm ứng được một loại tâm tình vui sướng. Cái đầu to lớn mà hắn ôm trong ngực đã nhẹ nhàng cử động. Tiểu Ân vui mừng khôn xiết, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt của hắc giáp tích đã mở. Giờ phút này, đôi mắt to của nó đã thông tuệ hơn nhiều. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ân có thêm vài phần cảm kích. Tiểu Ân vui mừng buông đầu của nó ra. Biết hơn một tháng, ma thú này được mình tài bồi, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Kỳ thực ma thú hết sức mẫn cảm, nó có thể cảm nhận được thái độ của người khác đối với nó. Đặc biệt thông qua khế ước liên lạc, nó rất rõ những việc Tiểu Ân làm cho nó, cho nên sau khi tỉnh lại, thái độ của nó có sự thay đổi vi diệu. Đương nhiên, loại thái độ này được xây dựng dựa trên thực lực. Nếu như thực lực của Tiểu Ân còn xa mới bằng hắc giáp tích, chưa chắc nó đã cảm kích như vậy. Đóng hoàng kim kết giới lại, nhét vào trong vòng cổ không gian,